Chiến thần xuất kích, chương 365, khóc chuyện audio.com, chương 365, công thẩm Giang Cung Tuấn nhắm hai mắt, bất chi bất giác anh đã ngủ mất, thế nhưng rất nhanh anh lại bị đói tỉnh, sau đó lại ngủ, không ngừng tuần hoàn, lặp lại rất nhiều lần, rốt cục cũng có tiếng bước chân truyền đến, một số quân Xích Diễm được võ trang đầy đủ đi đến, kéo Giang Cung Tuấn ra khỏi địa lao. Sau khi đi ra, Giang Cung Tuấn thấy được ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu lên người rất ấm áp, nhưng cũng rất chói mắt. Ngoài cửa địa lao có không ít xe quân dụng đang đậu. Trong đó có một chiếc xe đang mở cửa. Thiên tử mặc áo giáp Xích Diễm đi tới. Nhìn Giang Cung Tuấn sắc mặt tái nhợt, dáng dấp chật vật, trên mặt gã ta hiện lên ý cười sán lạn. Anh Giang, xem ra đêm qua anh ngủ không được ngon. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn thiên tử, anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thật không còn sức lực, nếu không phải anh đang được người đỡ, chắc chắn anh đã ngã xuống. Dẫn đi, mang đến hình điện, vâng, Giang Cung Tuấn bị dẫn theo xe, thủ đô, hình điện, đây là nơi thẩm lý và phán quyết một số nhân vật lớn quyền cao chức trọng. Ở nơi này, gần như một năm cũng không dùng đến một lần. Nhưng lúc này, bên ngoài hình điện lại hội tụ không ít thị dân, là thị dân tới từ khắp nơi trên toàn quốc, thậm chí còn có một số phóng viên truyền thông nước ngoài. Trong đám người còn có không ít bóng dáng quen thuộc, có Đường Sở Vi, có Hứa Linh, có Hà Nhược Loan, có Y Đình Thi, còn có Đan Thiến, một số người có quan hệ với Giang Cung Tuấn đều đến đông đủ. Một vài xe quân dụng chạy đến. Tất cả camera đều nhắm về phía các xe đang lái tới. Các vị khán giả, hiện tại là 8 giờ sáng. Nơi này là hình điện thủ đô. Hôm nay đây sẽ là nơi thẩm lý và phán quyết Giang Cung Tuấn Hắc Long. Thẩm lý và phán quyết đại nhân vật quyền cao chức trọng này. Tất cả kênh đài toàn quốc đều đang đưa tin chuyện này. Xe quân dụng vừa lái tới, ngừng trước cửa hình điện. Một số quân Xích Diễm võ trang đầy đủ nhanh chóng đi xuống. Dọn ra một con đường, cửa xe được mở ra, Giang Cung Tuấn bị kéo xuống xe. Tạch tạch tạch, camera, máy ảnh không ngừng quay chụp. Sắc mặt Giang Cung Tuấn tái nhợt, trên người rất bẩn, cằm mọc đầy râu, dáng vẻ rất chật vật. Giờ phút này trông anh không có chút liên quan nào với Hắc Long uy phong khí phách. Ôi, đáng tiếc, đường đường là chiến thần đoan hùng, lại vì tư dục của bản thân mà làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Tôi nhổ vào, còn anh hùng dân tộc, khối u ác tính của dân tộc thì đúng hơn. Trước truyền hình không ít người mắng to, thậm chí ở đây còn có người cầm trứng gà, cải trắng, đậu hũ không ngừng ném về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn bị đập toàn thân. Trên người đầy trứng gà và một số bã đậu, thấy tình cảnh như vậy, thiên tử nhếch miệng lên, vẽ ra nụ cười nhẹ. Trong đám người, Đường Sở Vi khóc tới tê tâm liệt phế. Cô muốn xông qua, thế nhưng phía trước có quân Xích Diễm duy trì thứ tự. Mấy cô gái cũng không đành lòng thấy tình cảnh như vậy, đều xoay người sang chỗ khác, dưới tiếng nhục mạ của không ít người. Giang Cung Tuấn bị dẫn vào hình điện, sảnh lớn hình điện, những nhân vật mấu chốt lục tục vào chỗ, bí thư trưởng Hồng Hàn, trưởng ban hành chính Điền Lâm, bốn đại thống lĩnh thiên tử, Tiêu Giao Vương, Phu Tử, Man Vương cũng tụ chung một chỗ, ngoài ra còn có không ít quản lý cấp cao, phía dưới hội tụ phóng viên đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Giang Cung Tuấn bị dẫn tới vị trí thẩm phán. Anh ngồi xuống, nhưng cả người vô lực, anh dựa vào ghế, ngay cả sức để mở mắt cũng không còn. Vị trí đầu hình điện, bí thư trưởng đứng lên, nhìn không ít phóng viên truyền thông, cất cao giọng nói, hôm nay công thẩm Giang Cung Tuấn Hắc Long, tất cả tội trạng anh phạm phải đều sẽ bị bày ra từng tội một. Anh sẽ phải chịu quả báo trừng phạt, đồng thời cũng nhắc nhở các nhân viên tại chức. Thân là nhân viên tại chức nên toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, mà không phải lợi dụng quyền lực trong tay để đạt được tư dục của chính mình. Hiện tại tôi tuyên bố, công thẩm bắt đầu, theo giọng nói của Hồng Hàn truyền đến,

trực tiếp bán chết, sau khi tất cả nhân chứng liên quan lục tục lên đài. Thiên tử hỏi, Giang Cung Tuấn, những tội này anh nhận không? Nghe vậy, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Cách chương.